Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1900, Bán Hồn Nguyên Sinh Mệnh Thể 2, gocchuyenaudio.com, chung quy không phải hồn nguyên sinh mệnh, không thích hợp luôn luôn ở nơi đây sinh tồn. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, quay đầu nhìn về phía giới tâm đại lục kia xa xa. Giới tâm đại lục ở trong hồn nguyên không gian vô tận u ám, vẫn chói mắt như cũ. Nó bành trướng trùng kích vô tận hồn nguyên chi lực chung quanh. Chỉ là giờ phút này khoảng cách quá xa xôi, giới tâm đại lục cũng tỏ ra tương đối nhỏ. Trở về, một ý niệm thi triển đại phá giới truyền tống thuật lập tức quay về. Ở quê hương hỗn độn hư không, phân thân Đông Bá Tuyết Ưng ở đây cũng đột phá đến cấp độ bán hồn nguyên sinh mệnh thể, đồng thời đi tới hành lang mê giới. Một thân đồ trắng, một mình hành tẩu ở trong hành lang mê giới. Hư không lĩnh vực, Đông Bá Tuyết Ưng thử thi triển hư không lĩnh vực, hắn này đạt tới cấp độ bán hồn nguyên sinh mệnh, hư không lĩnh vực cũng càng thêm huyền diệu, thi triển xem ra cũng không ngừng triệt tiêu các ảnh hưởng của hành lang mê giới, không ngừng mở rộng lĩnh vực của mình. Nhưng theo mở rộng, hành lang mê giới áp bách đối với lĩnh vực của mình lại kịch liệt tăng lên gấp 10 gấp trăm lần ngàn lần, rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng bị ép dừng lại. Vẫn không có cách nào tra xét phạm vi lớn hành lang mê giới. Đồng bá Tuyết Ưng nhíu mày lắc đầu, nguyên thế giới thai nghén ra hành lang mê giới, vẫn bảo hộ đám hủy diệt ma tộc kia. Ở nơi đây, căn bản không có cách nào tra xét phạm vi lớn. Muốn tra, chỉ có thể rình mò từng chỗ, vậy thì cần rất lâu. Mà thánh chủ trung quy là vũ trụ thần trung cực cảnh, có thể thu liễm khí tức hoàn mỹ, có thể ngăn cách nhân quả tra xét. Nếu hắn biến thành bộ dáng hủy diệt ma tộc bình thường, Đồng Bá Tuyết Ưng mặc dù nhìn lén được cũng không nhận ra. Hắn nếu dám tiến hành giết chóc ở hành lang mê giới, ta liền có thể nhân cơ hội giết hắn. Nhưng hắn không ra, tạm thời ta cũng không có cách nào. Đồng Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn từ trước tới giờ không tính buông tha thánh chủ. Thánh chủ và hắn có thù lớn, càng có vô số sinh linh chết ở trong tay thánh chủ. Ngươi cứ một mực ẩn trốn đi. Đồng Bá Tuyết Ưng quay đầu cất bước liền rời khỏi hành lang mê giới. Mà lúc này thánh chủ một mực ẩn cư trốn ở hành lang mê giới, căn bản không biết Đồng Bá Tuyết Ưng đã thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể, hắn đã sớm làm tính toán, cư trốn tránh như vậy, cho đến đại phá diệt, hắn đang chờ đợi thời đại tiếp theo. Thánh giới, Xích Vân Thành, trong động phủ của Đồng Bá Tuyết Ưng. Đồng Bá Tuyết Ưng đang khoanh chân ngồi, uống rượu, ngửi hoa thơm trong vườn, nghe tiếng gió thổi lá cây. Phi Tuyết Đế Quân, nghe nói ngươi xuất quan rồi. Đã thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể rồi, có đưa tin, may mắn đột phá, Đồng Bá Tuyết Ưng nói, ta trước đây từng nói chuyện đi săn giết hồn nguyên tù đồ. Ta vừa mới đột phá, còn cần thể hội kỹ càng một chút cũng không vội lại lần nữa hành động. Đồng Bá Tuyết Ưng truyền âm, liền đơn giản từ chối. Thành công chém giết chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn, muốn mời hắn hành động một lần nữa cũng có không ít, Đồng Bá Tuyết Ưng tạm thời đều từ chối. Như thế nào mới có thể thành tựu hồn nguyên? Đồng Bá Tuyết Ưng suy tư, đến bước này hiện nay, lại có chút mờ mịt, lấy lực phá pháp, dựa vào bản thân mạnh mẽ nắm giữ đạo cấp độ hồn nguyên. Độ khó cao đến mức không thể tưởng tượng, ở nguyên thế giới quê hương, nắm giữ bổn, gocchuyenaudio.com, nguyên của nguyên thế giới, cũng rất khó, lấy lực phá pháp, với ta mà nói, lấy lực phá pháp tựa như có hai loại phương pháp. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, một loại chính là bình thường đánh vỡ xiềng xích thân thể, khiến hư không đạo tăng lên, chính thức đạt tới cấp độ hồn nguyên, thân thể cũng đạt tới cấp độ mới. Một loại khác là dựa vào linh hồn giúp đỡ. Đồng Bá Tuyết Ưng suy tư, hắn có cảm giác linh hồn và thân thể hỗ trợ lẫn nhau. Đây là đạo lý ai cũng biết, ngay cả trung cực cảnh thạch lão quái cũng đang cân nhắc phương diện linh hồn, như Hạ Phong cổ quốc phiền tổ, vân vân, có quá nhiều cường giả trung cực cảnh tiêu phí tâm tư ở phương diện linh hồn. Trước đó linh hồn cũng từng khiến thân thể hoàn thiện tăng lên một chút. Này bán hồn nguyên sinh mệnh thể, thân thể quá mạnh, linh hồn tạm thời cũng không có trợ giúp đối với thân thể. Nhưng nếu linh hồn có tiến bộ, đạt tới mức độ trung cực cảnh thì sao? Linh hồn đối với thân thể có trợ giúp nhưng có thể mượn cái này, lấy lực phá pháp thành tựu hồn nguyên hay không? Nhưng cũng khó nói, đây chung quy là suy đoán của ta. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cho dù ở trong truyền thuyết cũng chưa nghe nói ai dựa vào linh hồn thân thể hỗ trợ lẫn nhau, một hơi thành tựu hồn nguyên. Nhưng quá nhiều cường giả đều cho rằng con đường này hẳn là chính xác. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng cho rằng như thế, hư không đạo mạnh mẽ tăng tiếp lên tới cấp độ cao hơn, con đường này lại đã có cường giả làm được rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, vị La Thành Chủ kia trong truyền thuyết chính là lấy lực phá pháp. Nhưng La Thành Chủ đi không phải hư không đạo mà thôi. Con đường mạnh mẽ đột phá, mặc dù có cường giả từng làm được trở thành lĩnh chủ. Nhưng con đường này quá khó, một con đường khác, con đường linh hồn và thân thể kết hợp. Tuy chưa nghe nói ai làm được, nhưng ta đã tạo ra căn cơ vững chắc, hư giới ảo cảnh đạo cách trung cực chỉ kém một tia. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm gật đầu, hắn hạ quyết tâm, ngày tháng kế tiếp hơn phân nửa tâm lực đều tiêu phí ở trên hư giới ảo cảnh đạo, để mau chóng đạt tới trung cực. Về phần hư không đạo mạnh mẽ đột phá lấy lực phá pháp, nhất định là một con đường dài đằng đẵng. Ở một ngày sau khi Đông Bá Tuyết Ưng đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể gần 6.000 vạn năm. Một ngày này, Đồng Bá Tuyết Ưng đang ở trong vườn động phủ của mình khoanh chân ngồi, từ sau khi ngộ ra sát chiêu thứ ba của hư giới ảo cảnh đạo, hắn cách đạt tới trung cực của hư giới ảo cảnh đạo cũng chỉ thiếu một chút. Tuy từ Bắc Hà nơi đó đạt được Thiên Nhãn Thủy Châu, nhưng trên thực tế Thiên Nhãn Thủy Châu giúp đỡ đối với ta cũng có thể xem nhẹ không tính. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ta nay ở trên hư giới đạo cách trung cực cảnh còn thiếu một tia, cần là xúc động, cần là đốn ngộ. Đồng Bá Tuyết Ưng bỗng lòng có rung động, liền ngẩng đầu nhìn. Ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương tương đương. Tầng mây trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống, hơn nữa biến thành một mảng đen xì, từ trời sáng khí trong đến một mảng đen xì, hầu như ở trong một nhịp thở đã xảy ra. Mây đen cuồn cuộn trải rộng toàn bộ thánh giới, từng luồng uy năng kinh khủng ở phía trên xúc tích uy lực mạnh mẽ này làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng biến sắc. Chuyện gì vậy, uy lực này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Động tĩnh quá lớn, cách trương.